Chương 560, ạ sẽ lệ dạ tỏ lai lịch. Chương 560, ạ sẽ lệ dạ tỏ lai lịch thương thế của ngươi hại các nàng ngươi nói. Đúng mỉ xạ cả muội muội các nàng trương tưởng chợt mở to hai mắt, có chút giật mình cùng kỳ quái mà truy đường tắt vắng vẻ. Ừm. Hồng mâu thiếu nữ mang theo tiếng khóc gật gật đầu. Đây rốt cuộc là làm sao hồi sự? Trương tường mặt sắc biến đổi, hai mắt nhìn về phía hồng mâu thiếu nữ phương hướng. Hiện tại sự tiến triển của tình huống, đã là ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Không chỉ có chạy ra khỏi một cái tên là Sủ Giờ Si Nạ Dù Dị Cổ nhu nhược nữ hài tử, ở thực nghiệm hiện trường cứu đi Mỹ xạ cả muội muội. Hiện tại nàng dĩ nhiên nói chỉ là không muốn nếu thương tổn Mỹ xạ cả muội muội, cái này trong đó nhân quả, thật là để trường tưởng sở không được đầu. Mỹ xạ cả 10031 đối với thiếu nữ trước mắt sở nói thoại ngữ, cũng cảm thấy nghi hoặc. Mỹ xạ cả 10031 từ Mỹ xạ cả nệ vực bên trong không có xem tuần đến, thiếu nữ đã từng có tổn thương qua chúng ta ghi lại. Mỹ xạ cả 10031 dùng giọng nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Mỹ xạ cả muội muội cũng là nghiêng đầu, nghèo đầu có chút không hiểu xem lấy sủ dở xì nạ dù gì cô. Đúng à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi nói ngươi không muốn thương tổn Mỹ xạ cả muội muội, thương tổn Mỹ xạ cả muội muội người? Không phải ạ sẽ lệ dạ tỏ sao? Trương tưởng nhìn chằm chằm sủ dở xì nạ dù gì cổ cặp kia có chút tránh né hừng mâu, truy gian nói. Bất quá, đang nói đến ạ sẽ lệ dạ tỏ thời điểm, trương tưởng cũng là không khỏi sửng sốt. Bởi vì, liền ở như vậy phút chốc, trương tưởng trong đầu tốc biến qua ở kiếp trước trong, từ có chút đồng nhân trong tiểu thuyết xem ra chút tình tiết. Những tình tiết kia trong, thì có cân nhắc trong quyển sách, đem ạ sẽ lệ dạ tỏ cho nương hóa. Mà nương hóa sau ạ sẽ lệ dạ tỏ tên, chính là sủ giờ si nạ dù gì cổ. Hơn nữa trước mặt thiếu nữ có cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ, giống nhau hừng mâu, mái tóc màu trắng cùng khiết hạ cụ da thịt. Cái này, tựa hồ đang chiêu kỳ cái gì? Không đúng, ạ sẽ lệ dạ tỏ không phải xuất hiện sao? Lẽ nào, cái này thế giới ạ sẽ lệ dạ tỏ nắm giữ một cái muội muội, hoặc là tỷ tỷ? Trường tưởng trong đầu đột nhiên tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức, cái này liền bị hắn bắt bỏ. Bởi vì, tốt hơn lý giải ạ sẽ lệ dạ tỏ, nghiên cứu đánh bại đối phương sách lược. Hắn đã từng xâm lấn quá thành phố học viện thư khố, ở bên trong xem tìm có quan hệ với ạ sẽ lệ dạ tỏ tư liệu. Thế nhưng, mặt trên đúng là viết ạ sẽ lệ dạ tỏ chỉ là một người mà thôi, căn bản cũng không có huynh đệ tỷ muội gì đó. Ghê tởm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ là người sao? Nhân bản người trương tưởng trong hai mắt, tốc biến quá sợi ngưng đồng, nhìn trước mắt người thiếu nữ này. Mà ở trương tưởng cùng mị xạ cả muội muội nhìn kỹ phía dưới, hồng mâu thiếu nữ trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, biểu tình trên mặt cũng là càng ngày càng bi thương. Bởi vì, ạ sẽ lệ dạ tỏ chính là ta chính là ạ sẽ lệ dạ tỏ, hắn chính là ta. Nhân bản người hồng mâu thiếu nữ sụ dở xì nạ dù gì cổ bách hợp tử. Dùng hai tay mu bàn tay sắt cùng với chính mình nước mắt, bên có chút nghẹn ngào mà dẫn dắt bi thương nói. Nhân bản người trương tưởng có chút kinh ngạc lớn tiếng hô lên. À sẽ lệ dạ tỏ là của ngươi? Nhân bản người trương tưởng mặt sắc biến đổi, ngay sau đó đường tắt vắng vẻ. Thoáng kia trong lúc đó, trương tưởng trong đầu tốc biến qua khó đạo học viện đô thị kỹ thuật đã là phát đạt đến nước này, lại liên khắc long người có thể có bản thể thực lực, nhưng lập tức, hắn liền nghĩ tới một món khác sự tình. Ở nguyên tắc trong, mặc dù không có nói do ạ sẽ lệ dạ tỏ là nam hay nữ. Thế nhưng, hắn rất khẳng định, hắn từ ạ nỉm bên trong thấy hình tượng đều là mới vừa gặp phải cái kia ạ sẽ lệ dạ tỏ bộ dạng. Mà không phải trước mặt sủ giờ xì nạ dù gì cổ bộ dạng. Ghê tởm, kịch tình làm sao xảy ra lớn như vậy cải biến? Lẽ nào, ta đi tới cũng không phải là ta trong tưởng tượng thành phố học viện sao? Trương tưởng cắn chặt hàm răng, có chút áo nào nghĩ. Dù sao, từng cái xuyên Việt giả ưu thế lớn nhất, chính là biết rõ kịch tình. Nhưng lập tức, hắn liền lần nữa khôi phục lãnh tĩnh. Đã là đi qua không ít thế giới hắn, đã không phải là vừa mới bắt đầu kia một tay mơ. Xuyên qua đến tương quan ạ nỉm kịch tình sẽ phát sinh cải biến, thậm chí là ngay từ đầu liền không giống nhau sự tình, kỳ thực hắn đã sớm lúc trước, cũng đã là nghĩ đến. Chỉ bất quá, là bởi vì làm sự tình thực sự phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn vẫn không khỏi có chút giật mình mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, Mỹ xạ cả 10031 cũng là lên tiếng. Nhân bản người chỉ đúng là Mỹ xạ cả 10031 nhân vật như vậy sao? Mỹ xạ cả 10031 có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Mỹ xạ cả mội mội méo một chút đầu, nhìn về phía sủ giờ xì nạ dù dị cổ phương hướng, có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Phải, nhưng cũng không phải là hồng mâu thiếu nữ lau chùi khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào về phía Trương Tường cùng Mỹ xạ cả mội mội nói rằng không là vâng đúng cũng không phải Trương Tường như mày. Mà lập tức, ở sụ giờ Sina Zuzico giải thích phía dưới, Trương Tường cũng là từ từ giải. Cái kia xuất hiện tại Trương Tường trước mặt ạ sẽ lệ dạ to, mặc dù là một cái nhân bản người, nhưng là một cái sử dụng tuyến đầu nhất nhân bản kỹ năng thuật, tác dụng phụ rất nhỏ, thậm chí nói đúng căn bản cũng không có tác dụng phụ kỹ thuật chế tạo ra nhân bản người. Nơi đây giải thích một chút, ngự phản muội muội chế ra nước chảy. Bắt đầu từ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thể trong tế bào tinh chế ra nhân tế bào đến, lại đem bên ngoài rót vào trứng trong, lợi dụng đặc thù giác hóa tề nhanh hơn giác hóa thành mọc ra. Toàn bộ quá trình chỉ cần ngắn ngủn một tuần mà thôi. 533 mà chế tác gạ sẽ lệ dạ tỏ nước chảy cũng là cũng không giống với, sử dụng đúng sủ dở xì nạ dù dị cổ chưa phân hóa làm tế bào nhân tế bào, lại đem bên ngoài chú vào trứng trong, lợi dụng càng ra tân tiến giác hóa tề. Cùng với chọn hơn một năm điều chỉnh thời gian, chỉ có chế tạo ra. Không giống với chế tạo từng cái mỉ xạ cả muội muội, chỉ cần 18 van ở Nhật nguyên giá cả. Chế tạo kia cái ạ sẽ lệ giả tỏ, nhưng là hao tốn chọn 18 ức Nhật nguyên giá cả, mới có thể có như vậy thành quả. Mà mang tới hiệu quả cũng là đáng giá, mới vừa từ trong máng nuôi cấy ra tới thời điểm, ạ sẽ lệ giả tỏ cũng đã là có LV4 vẹn tỏ thao túng năng lực. Đồng thời, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, còn có trước đây không lâu giết ngược không ít mỉ xạ cả muội muội sau đó, hắn chính là đã thành công tiến cấp tới LV5 trình độ. Bất quá, nghe sủ giờ Sina Zuzico giải thích, Trương Tường cũng là nhíu mày. Bởi vì, hắn cảm thấy sủ giờ Sina Zuzico giải thích còn chưa đủ hoàn chỉnh, phương diện này nhất định còn có nội tình. Tỷ như, nàng còn không có giải thích nàng vì sao có thực lực từ một đích thực ạ sẽ lệ dạ tỏ trong tay cứu ra mỉ xạ cả muội muội đến, còn có vi cao y di nàng làm sao sẽ biết thí nghiệm địa điểm cùng thời gian một scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.